Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, danh giáo, 1 năm, loại này hàng loạt giao dịch, mỗi một phương đều có kiếm lớn, bằng không nguy hiểm quá lớn, cá mập ca không có trông cậy vào lần này giao dịch có thể thành công. Hoặc là nói, hắn cho rằng lần trước giao dịch chính là toàn bộ, lần trước hắn đã đi theo lão bản lợi nhuận một số lớn. Trước một đoạn thời gian hắn mỗi ngày hội sở non mô hình, khuôn đúc, kia mà, kết quả, hôm nay lại đây lần thứ hai giao dịch, điều này làm cho hắn kinh hỉ vô cùng, vì lý do an toàn, loại này màu xám giao dịch đa số đều là một lần liền ngừng lại. Trừ phi giao dịch hai bên là người quen, Ngao Mộc Dương cùng cá mập ca một phương tự nhiên không là người quen. Nhưng lần thứ hai giao dịch xuất hiện để cho hai bên thành thục người. Trước lạ sau quen nha, căn cứ cá mập ca kinh nghiệm, chỉ cần hai bên có thể đi vào đi hai lần cả hai cùng có lợi giao dịch. Vậy sau này liền có thể một mực giao dịch hạ xuống. Hôm nay hắn nguyện ý nhượng bộ. Là bởi vì hắn nghĩ bảo vệ ở Ngao Mộc Dương mối khách cũ. Bởi vì vậy hộ khách có thể mang đến cho hắn lợi ích. Thật sự quá lớn, 3.000 vạn, 15 cái dương hòm. Ngao Mộc Dương lúc trước đã số qua, kim ngạch có thể chống lại. Sau đó hắn lại đánh cho búng tay. Hắc Long tựa là U Linh xuất hiện, như vất vả cần cù kiến thợ đồng dạng đem dương hòm vận chuyển đến trong nước. Cá mập ca nhịn không được hỏi, lão ca, ngươi có phải hay không tìm này một cái huynh đệ hỗ trợ? Ngao Mộc Dương không có trả lời, hắn lạnh lùng khoát tay một cái nói, lần sau giao dịch gặp lại, cá mập ca lập tức cười làm lành gật đầu, hảo hảo hảo, lần sau gặp, a đúng đúng, trước hết chờ một chút, đại ca, lão bản của ta vì biểu thị đối với ngươi kính ý. Cho ngươi chuẩn bị cái lễ vật, hắn cũng đánh cho búng tay, kết quả thủ hạ không hề động làm, bầu không khí một lần xấu hổ, cá mập ca quay đầu lại đạp tiểu đệ một cước, cầm lễ hộp lấy ra, tiểu đệ gấp vội vàng gật đầu xoay người, một dãy chạy chậm lên thuyền, phần lễ vật này là một tiểu kim Phật, cái đầu không lớn, nhưng chế tạo công nghệ vô cùng xuất sắc. Kim Phật áo cà sa điệp ngấn rõ ràng có thể thấy. Biểu hiện trên mặt mịn màng tỉ mỉ. Đưa xong lễ vật, cá mập ca một nhóm lái thuyền rời đi. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long đem tiền dương cố định tại hổ phía sau lưng ngồi trên yên. Cưỡi hổ rời đi, đến nước sâu khu. Hắn đưa điện thoại di động cùng tiểu Kim Phật trang cùng một chỗ ném vào hải lý. Không có về sau giao dịch. Hắn không muốn lại cùng nhóm người này giao tiếp, về phần cái kia giá trị xa xỉ kim Phật. Hắn không tin đảm nhiệm cá mập ca một nhóm, kim Phật 89/10 là có mờ ám, hắn mới không đi mạo hiểm. Vạn nhất kim Phật trong có cái định vị trang bị hoặc là truy tung trang bị các loại đồ vật. Vậy cũng liền phiền toái, số tiền kia hắn theo thường lệ giấu ở ngư trường. Cuối cùng hắn chuẩn bị thu hồi thương thả lại Lam Động. Hắc Long lắc đầu, đem súng trường ôm vào trong ngực. Ngao Mộc Dương đối với hắn nói, ngươi lưu lại thương không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi có dùng cẩn thận. Tuyệt đối không thể để cho người phát hiện ngươi có súng. Trừ phi tao ngộ nguy hiểm tánh mạng, bằng không cũng không muốn dùng thương đi tổn thương người. Hắc Long trịnh trọng gật đầu. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền khẩu AK-74U lưu cho hắn. Dù cho Hắc Long tại trên biển nổ súng cũng không có gì. Ngư trường xung quanh toàn bộ đều biển rộng mênh mông. Kinh đào phách ngạn, tiếng phóng đãng rất lớn. Đầy đủ có thể ngăn chặn nổ súng âm thanh. Trở lại làng trai, Trung Thương tìm đến hắn xin phép nghỉ. Lục Muội trường học muốn khai mở cuối kỳ hội phụ huynh. Ta phải đi tham gia. Ngao Mộc Dương vung tay nói. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Này thỉnh cái gì giả nha. Không có vấn đề. Trung Thương cân nhắc một chút không có đi. dường như có lời gì muốn nói. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương lại hỏi, như thế nào? Trung Thương chà chà tay nói, lão bản, ngươi có thể hay không theo ta cùng đi? Ta không có tham gia qua như vậy hội phụ huynh, không có kinh nghiệm, ta cũng không có a. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, nhiều nhiều người phần lực lượng nha. Trung Thương cười hắc hắc nói, dù sao không có việc gì. Ngao Mộc Dương liền quyết định cùng theo một lúc. Chu Chu cùng Lục Muội bị một chỗ đưa vào một chỗ sơ trung. Trường học tên là Biển Rộng Lớn Trường Trung học Phụ thuộc. Đây là đỏ cả Dương tốt nhất một chỗ trường công. Đã có trăm năm lịch sử, dạy học lực lượng cường đại. Bên trong đệ tử nhiều có lai lịch. Tất cả Hồng Dương quan lại đệ tử cùng quyền quý đệ tử gần như đều ở bên trong. Ngao Mộc Dương bổn ý là đi này sở danh giáo đi bộ một chút. Này đã từng là hắn tiểu học cùng trung học thời đại tối tha thiết ước mơ danh giáo. Đối với hài tử mà nói, có thể thượng trường học liền là một loại vinh quang. Đối với thời kỳ trưởng thành hài tử mà nói, Biển Rộng Lớn Trường Trung học Phụ thuộc không riêng giáo dục trình độ cao. Hơn nữa danh khí đại, có thể cho bọn họ trở nên càng có tôn nghiêm. Ngao Mộc Dương tại sơ trung thời điểm, vô số lần tưởng tượng có người hỏi mình ở nơi nào đọc sách. Có thể trả lời là Biển Rộng Lớn Trường Trung học Phụ thuộc. Mặt khác, hắn tại trường cấp 3 thời điểm, cũng vô số lần tưởng tượng có người hỏi mình ở nơi nào học đại học. Có thể trả lời là Nam Đạo Miệng Nam Tử Chức Nghiệp Học Viện Kỹ Thuật hoặc là Viên Minh Viên Chức Nghiệp Học Viện Kỹ Thuật. Cuối cùng hắn những cái này tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Toàn bộ tan vỡ, khá tốt hắn cho tới bây giờ lăn lộn rất tốt. Kim đan cải biến mạng của hắn vận, nói đến đây điểm hắn không thể không cảm thán. Người giàu có cải biến vận mệnh dựa vào đa. Người nghèo cải biến vận mệnh dựa vào treo a. Hắn rất vui mừng trên người mình có treo. Sau đó nghĩ đến điểm này hắn lại suy tư. Xã hội này thượng có phải hay không còn có người trên người cũng có treo. Chỉ là không là đại chúng biết mà thôi. Chu Chu cùng Lục Muội tới đón tiếp hai người. Hai người cũng không có kinh nghiệm. Lục Muội trước kia chưa từng đi học. Chu Chu cũng không có được đi học. Biển Rộng Lớn Trường Trung học Phụ thuộc đồng phục tương đối phổ thông trung học muốn mốt một ít. Nữ sinh là bạch sắc áo lông cừu xứng nơ, bông vải váy, hắc sắc quần bông vớ cùng giày thể thao. Hai tiểu cô nương tay cầm tay đi tới, một cái xinh đẹp tuyệt trần ngây thơ, một cái khí khái hào hùng bừng bừng. Tại thanh xuân rào rạt trong sân trường còn là có phần có thể làm người khác chú ý. Hai bên tụ hợp, Trung Thương cẩn thận hỏi, cái này hội phụ huynh, ta cũng cần như thế nào biểu hiện sao? Lục Muội không quan trọng nói, đừng đánh người là được. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, hắn nhìn hướng Chu Chu, phát hiện Chu Chu không vui. Uy, tiểu chư, ngươi như thế nào? Lập tức muốn nghỉ ngươi vẫn mất hứng. Tiểu nha đầu mất mặt nói, mẹ ta đặc biệt chán ghét. Nàng không có tới, này rất bình thường, tất cả xí nghiệp tại cuối năm đều vô cùng vội vàng. Nhan Thanh Thành làm là màu lam người chèo thuyền loại này thương nghiệp bá đạo lão đại tự nhiên. Càng vội vàng, nàng hiện tại đoán chừng một ngày ngủ không mấy giờ. Cuối năm các loại báo cáo, các loại hội, các loại nhân tình, các loại tụ họp, những chuyện này chiếm giữ nàng sở có thời gian. Bất quá Ngao Mộc Dương cảm thấy kỳ quái, bởi vì lấy hắn đối với Nhan Thanh Thành rõ ràng, nữ nhi trọng yếu nhất, nàng không phải là chuyện này nghiệp cuồng nhân, hẳn sẽ tới tham gia trận này hội phụ huynh. Vì vậy hắn liền hỏi, ngươi như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói, nàng chưa có tới tham gia trận này hội. Chu Chu không nói lời nào, Lục Muội dùng bờ vai đụng nàng một chút nói, nàng sẽ không nói. Ngao Mộc Dương nhất thời trừng mắt, Chu Chu giải thích nói, ta không nói, nói để cho nàng làm khó, nàng hiện tại vượt qua vội vàng, giữa trưa một giờ ngủ bù đối với nàng mà nói siêu trọng muốn. Nếu như ta nói, kia nàng hôm nay chẳng những không có cách nào khác ngủ trưa, mà còn muốn rút ra một buổi xế chiều ở trường học lãng phí thời gian. Này một buổi xế chiều nàng muốn dùng đằng sau vài ngày ngủ trưa thời gian tới bổ sung. Như vậy mẹ ta hội mệt chết. Nghe nàng nói như vậy, Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Người thật đúng là cái hiếu thuận hài tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.